Tuyệt thế dược thần, chương 1020, cầm bối phận đè chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Đạp lời vừa nói ra, Ngao Kiếm Ba cùng Long Tại Thiên đều là biến sắc. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, 4 vạn năm trước nhân vật, làm sao có thể ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tơ Long tộc tuổi thọ tuy nhiên so nhân tộc trường rất nhiều, nhưng chống đỡ chết thì ra là 2 vạn năm tả hữu. Cái kia trước mắt truyền thuyết này bên trong đại trưởng lão, là chuyện gì xảy ra? Đây chẳng phải là nói, hắn so ngay lúc đó tộc trưởng còn muốn. Long Tại Thiên kinh ngạc nói, Ngao Đạc gật đầu nói, nếu như hắn thật sự là Ngao Khiên lão tổ, chỉ là Ngao Khiên lão tổ thế nhưng mà 4 vạn năm trước nhân vật, làm sao có thể sống đến bây giờ? Ngao Khiên nhưng lại không não, cười nhạt nói, xem ra, lão phu vẫn còn có chút uy danh, chỉ là 4 vạn năm thì như thế nào? Các ngươi biết rõ 4 vạn năm trước người mạnh nhất là lão phu, vậy các ngươi lại cũng biết 5 vạn năm trước cái kia một đời người mạnh nhất là ai? Ngao Đạc không phải người ngu, hắn cơ hồ trước tiên tự kịp phản ứng. Ngao Khiên nói người là ai, không khỏi lộ ra hoảng hốt chi sắc. Người nói là hắn là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngao Đạc sắc mặt đại biến. Tộc trưởng Phong Phạm tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Hai người kia đều là đã sớm bao phủ tại lịch sử bụi bẩm trong nhân vật, hôm nay lại hoặc sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt của hắn, cái này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. Tuy nhiên hắn đánh trong nội tâm không muốn tin tưởng, nhưng là ngoại trừ vị kia, còn có ai có thể đem Long tộc vũ kỹ diễn biến đến như thế cực hạn. Chỉ là vừa mới Hắc Bào Nhân triển lộ cái kia một tay, không riêng gì cần tuyệt đỉnh thiên phú, càng là cần phải thời gian lắng đọng. Bởi như vậy, cái kia Hắc Bào Nhân thật sự vô cùng có khả năng là 5 vạn năm trước người mạnh nhất. Long Đằng, tộc trưởng, cái kia Hắc Bào Nhân rốt cuộc là ai à, thực sự lợi hại như vậy? Ngao Kiếm Ba nhịn không được hỏi, loại này bí mật, chỉ có Ngao Đạp cái này tộc trưởng biết rõ, bọn hắn những người này, cho dù là đại trưởng lão Long Tại Thiên, cũng không biết đạo. Nhìn thấy Ngao Đạc biểu lộ, Ngao Khiên cười nhạt nói, kỳ thật trong lòng ngươi đã tin tưởng a, cái này 5 vạn năm qua, có thể đem sở hữu Long tộc vũ kỹ muốn tu luyện đến cực hạn, ngoại trừ Long Đằng đại nhân, còn có thể là ai? Long Đằng, tựu là được xưng Long tộc 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tài Long Đằng lão tổ. Hắn không phải Long tộc phản đồ sao? Long Tại Thiên vốn là cảm thấy cái tên này rất quen tai, đột nhiên nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Long Đằng danh tự. Hắc, phản đồ, Ngao Tinh Hàn cái kia ma quỷ, thật đúng là đủ vô sỉ đó a. Cũng thế, ngươi coi như lão phu là phản đồ a, bất quá cái này 10 vạn năm đệ nhất thiên tài danh tiếng, lão phu có thể không đảm đương nổi. Long Đằng thản nhiên nói, nhiều năm như vậy xuống, Long Đằng đã sớm đã thấy ra. Ngao Tinh Hàn đã không biết chết bao nhiêu năm, Long tộc tộc trường cũng đã thay đổi vài mảnh vụn, hắn và những hậu bối này so đo, căn bản đề không nổi hứng thú. Đằng trưởng lão, trừ ngươi ra, còn có ai có thể gánh chịu nổi cái này danh xưng? Ngao Khiên còn tưởng rằng Long Đằng khiêm tốn, Long Đằng nhưng lại cười nói, tại nhìn thấy Diệp Viễn trước khi, lão phu thật đúng là chờ được rất tốt cái này danh xưng. Bất quá hiện tại nha, cái này danh xưng tự nhiên muốn quy đến chủ nhân của ngươi trên người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đằng, làm cho tất cả mọi người cả kinh, kể cả Ngao Khiên ở bên trong, ánh mắt mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Long Đằng 10 vạn năm đệ nhất danh hiệu có thể truyền lưu đến nay, đủ để nói rõ thiên phú của hắn cao bao nhiêu rồi. Thế nhưng mà hắn rõ ràng cam tâm tình nguyện địa đem cái này danh hiệu tặng cho Diệp Viễn. Có thể, Diệp Viễn chỉ là cái nhân loại a, Long Đằng đại nhân. Diệp Viễn hắn chỉ là cái nhân loại. Ngao Kiếm Ba nói, Long Đằng khinh thường nói, nhân loại thì sao, Diệp Viễn hắn không riêng gì 10 vạn năm đệ nhất thiên tài, nói hắn là 100 vạn năm đến, Long tộc đệ nhất thiên tài, một chút cũng không đủ. Mọi người mất trật tự rồi, đột nhiên cảm giác được Long Đằng hoàn toàn là cái tên điên, quả thực không thể nói lý. Đằng trưởng lão, có phải hay không có chút đã qua? Tuy nhiên Diệp Viễn là chủ nhân của ta. Nhưng là muốn nói hắn là 100 vạn năm Long tộc đệ nhất thiên tài, không khỏi quá khoa trương đi. Ngao Khiên cũng nghe không nổi nữa. Ngao Đạc cùng Long Tại Thiên bọn người tuy nhiên trở ngại Long Đằng uy danh không có phản bác, nhưng là trên mặt của bọn hắn, nhưng lại tràn ngập không tin. Ngao Khiên tuy nhiên phụng Diệp Viễn làm chủ, cũng không có mất đi ý nghĩ của mình. Diệp Viễn lợi hại hắn thừa nhận, nhưng là muốn nói hắn là Long tộc trăm vạn năm đệ nhất thiên tài, cái này quá ly kỳ rồi. Loại này tên tuổi, cũng không phải là ai cũng có thể nhận được khởi. Hắc, lão phu là sớm đã đáng chết chi nhân, sao lại đang tại các ngươi những vãn sinh này hậu bối mặt ăn nói lung tung. Các ngươi cho rằng, Thánh Long lệnh hội cùng các ngươi những đồ ngu này đồng dạng, lung tung nhận chu. Các ngươi cho rằng, Bạch Hổ nhất tộc huyết hồn thạch thật sự xảy ra vấn đề. Long Đằng không lưu tình chút nào mặt, tràn đầy trào phúng. Những cái thứ này há có thể nhìn không ra Diệp Viễn bất thường. Chỉ là bọn hắn đánh trong tưởng tượng, không muốn thừa nhận mà thôi. Có thể Cơ Thanh Vân hắn dù sao là cái nhân loại, cùng ta Thanh Long nhất tộc lại có cái gì liên quan. Ngao Đạc rốt cục nhịn không được phản bác nói. Hắn đã nhìn ra, Long Đằng là ở vi Cơ Thanh Vân chính danh. Long Đằng năm đó thế nhưng mà dùng phản đồ danh tiếng trục xuất Long tộc, năm vạn năm qua đi. Hắn mang theo Cơ Thanh Vân ngóc đầu trở lại, mục đích đã không cần nói cũng biết rồi. Muốn chết chính là, Cơ Thanh Vân trên tay, rõ ràng có Thánh Long lệnh. Y theo tổ huấn, Thánh Long lệnh chủ nhân, là Long tộc chi chủ. Vậy hắn cái này tộc trưởng, có thể tự xấu hổ nữa à? Diệp Viễn tay cầm Thánh Long lệnh, lại dẫn Long Đằng cùng Ngao Khiên cái này hai cái bối phận hù chết người tiền bối trở lại trong tộc. Đây quả thực là muốn chết a. Hắn hiện tại duy nhất lấy cớ, tự là Cơ Thanh Vân là cái nhân loại. Một nhân loại, như thế nào có thể trở thành Long tộc tộc trưởng? Long Đằng cười nói, kỳ thật Thánh Long lệnh đối với Diệp Viễn nhận chủ thời điểm, ta và các ngươi đồng dạng kinh ngạc. Thẳng đến hắn tiến vào Bạch Hổ nhất tộc tổ linh chi địa, gặp được Bạch Hổ thánh tổ chi linh, lão phu mới biết được. Thánh Long lệnh tại sao phải lựa chọn hắn? Bởi vì hắn là phản tổ Long hồn, phản tổ Long hồn, bốn chữ này vừa ra, mặt khác mấy người đầu, oanh, địa một tiếng, cơ hồ muốn nổ tung rồi. Phản tổ Long hồn, đây chính là trong truyền thuyết có thể đạt tới tổ Long cái kia chờ độ cao tồn tại a, một nhân loại, làm sao có thể có được phản tổ Long hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng trưởng lão, cái này có thể khai không được vui đùa a. Ngao Khiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói. Long Đằng thản nhiên nói, hay nói giỡn, ta gặp gỡ Diệp Viễn, bất quá vài chục năm thời gian. Nếu như không phải phản tổ Long hồn, hắn Long Ba làm sao có thể tu luyện tới linh cấp hậu kỳ. Nếu như hắn không phải phản tổ Long hồn, Thánh Long lệnh dựa vào cái gì nhận hắn làm chủ. Bốn người đại não lâm vào một mảnh ngốc trệ trong trạng thái, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Long Đằng mang đến tin tức, cho bọn hắn cực lớn tâm thần trùng kích. Phản tổ Long hồn, thế nhưng mà so hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể còn muốn đáng sợ tồn tại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trăm vạn năm đến, chưa bao giờ nghe nói Long tộc ai có được phản tổ Long hồn, cho nên cũng căn bản không thể nào phân biệt. Nhưng là nghe Long Đằng vừa nói như vậy, tựa hồ ngoại trừ phản tổ Long hồn bên ngoài, căn bản không có mặt khác giải thích. Không tin, nghiệm chứng của ta lời nói cũng rất đơn giản, chỉ cần làm cho Diệp Viễn tiến vào Long tộc tổ linh chi địa. Kết quả là được rốt cuộc. Long Đằng thản nhiên nói, cách chương.